Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, xuất khiếu tiền bối truyền đạo. Vốn là Trần Thủ Chuyết đã tính toán kỹ, lấy Thương Long Nguyên Đức xây dựng chính mình thứ ba thánh sở. Lân phiến cũng ẩn đi một cái, Thương Long Nguyên Đức dáng vẻ cũng xem rõ rõ ràng ràng. Trên căn bản tất cả mọi thứ đều là chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng Hắc Ca mấy câu nói, sợ đến hắn nhất thời không dám, nơi này nước quá sâu, pháp bảo nghịch chuyển thời gian, cái này cần là thủ đoạn gì? Trước tiên không nên gấp gáp, qua một quãng thời gian lại nói, ngược lại chính mình hiện tại cũng không có nguy hiểm, nhìn tình thế, an toàn là số một, vốn là nghĩ muốn xây dựng thứ ba thánh sở ý nghĩ, nhất thời tiêu tan. Nguyên lai còn muốn giang tâm trai bí tịch, chọn một cái mang đi, hiện tại tâm tư cũng tản đi, mau chóng rời đi nơi này bên trong đi, đi trường cô tông, nơi này nước quá sâu, đừng chết đuối. Trần Thủ Chuyết cầm lấy giang tâm trai chuẩn bị linh thủy, sùng sục uống một hớp, lớn cạm bẫy có thể hay không cùng mình có quan hệ, hẳn là sẽ không đi. Chính mình chỉ là một cái ngưng nguyên tiểu bối, không rõ rõ, bất quá chính mình không sợ. Sau lưng mình có hắn lão nhân ra, chính là tính toán chính mình, cũng là tính toán hắn. Trời sập có hắn chống, làm không tốt chính mình chết rồi. Hắn đều có thể đem chính mình phục sinh, sợ cái lộn, chính mình một cái tiểu tu sĩ, nghèo rớt mùng tơi, một cái lại mệnh. Có cái gì đáng sợ? Suy nghĩ một chút, lấy ra thanh đế tượng thánh, bắt đầu cầu nguyện, lão nhân gia, đại lão, gia gia, tổ tông, ngươi có thể chiếm được bảo vệ ta a. Trong hoảng hốt, quả nhiên có khen thưởng, trong lòng có cảm ứng, hắn lấy ra thương khung bảo giám hồng hà đáng, nhìn về phía trong đó, Trần Thủ Chuyết cảm giác được chín đạo truyền thừa. Xích thành duy ngã kiếm, xích giã vô sinh kiếm, xích bích tuyệt mệnh kiếm, hỏa phượng ngạo trần cửu trọng thiên, kiếp hỏa trích viên rừng thanh thế, nhất khớp thiên sơn huyết nhiễm hồng, đại tự tại pháp thiên tượng địa, siêu cửu chân thanh khuyết hàng kiếp, sát na giải ly tiên mẫn quyết, Trần Thủ Chuyết sững sờ, phía trước năm cái, đến từ minh ngã tâm kiếm tông. Tinh túc hải lộ ra, mặt sau bốn cái, đến từ tinh túc hải cửu tử một trong Tống Thiên Du. Khá lắm, hắn lập tức cung cấp bốn cái truyền thừa mạnh mẽ, cẩn thận cảm giác, nhất thời biết, tiên tần 99 bí pháp, Trần Thủ Chuyết lại một lần cảm giác, cái này bốn cái bí pháp, thình lình biến mất, dường như không tồn tại như thế, Trần Thủ Chuyết sững sờ. Chuyện gì xảy ra, lại cảm ứng, nơi nào có cái gì tiên tần bí pháp, không rồi, không cách nào truyền thụ, thương khung bảo giám hồng hà đáng, không cách nào gánh chịu tương ứng cấp bậc tiên tần bí pháp. Vì lẽ đó không cách nào truyền thụ, mặt sau bốn cái gọi là tiên tần bí pháp, thình lình cùng thương khung bảo giám hồng hà đáng cùng đẳng cấp. Trần Thủ Chuyết nhìn cuối cùng còn lại 5 cái truyền thừa. Có chút không nói gì. Cái này 5 cái truyền thừa cũng là bắt đầu hoảng hốt. Trần Thủ Chuyết không lựa chọn. Chúng nó cũng sắp biến mất. Hơn nữa Trần Thủ Chuyết có cảm giác. Xích thành duy ngã kiếm. Xích giã vô sinh kiếm. Xích bích tuyệt mệnh kiếm. Đã liên tục xuất hiện 3 lần. Lần sau, chúng nó sẽ không xuất hiện. Tự động biến mất, lần này không lựa chọn chúng nó, liền sẽ vĩnh viễn mất đi chúng nó. Trần Thủ Chuyết cắn răng một cái, không nói hai lời, lập tức chọn, hỏa phượng ngạo trần cửu trọng thiên. Mất đi liền mất đi đi, mình cũng không muốn biến thành vì muôn dân hy sinh chính mình xích tử tu sĩ. Có, xích minh ngã tâm kiếm, đầy đủ, chính mình sẽ không làm cái gì kiếm tu. Luyện kiếm, không thể, vì lẽ đó quý giá hỏa pháp không thể lãng phí. Chúng nó cũng xuất hiện 2 lần, lần sau sau khi cũng đem đều biến mất. Được đến, Hỏa Phượng Ngạo Trần Cửu Trọng Thiên, vô số kinh văn hiện lên, Trần Thủ Chuyết đưa chúng nó vững vàng nhớ kỹ. Thế nhưng, chỉ có thể nhớ kỹ, như vậy Hỏa Pháp, lấy Trần Thủ Chuyết thực lực bây giờ, không cách nào tu luyện, ít nhất rời đi cái này Thanh Túc địa vực, rời đi Lộ Gia lại nói, miễn cho mọi người rất khó coi. Được đến, Hỏa Phượng Ngạo Trần Cửu Trọng Thiên, Trần Thủ Chuyết trong lòng hơi động, khí tức lăn lộn phía dưới, nhất thời biết, có thể lấy, cơ thể trong, Bích Thủy Đông Lưu Chí thử hồi, chân nguyên tự động vận chuyển, một hơi phá chín quan, một lần nữa hoàn thành một lần dung hợp tiến hóa, đột phá ngưng nguyên tầng 8, lên cấp ngưng nguyên tầng 9 cường tủy. Kỳ thực Trần Thủ Chuyết sớm là có thể lên cấp, thế nhưng thân thể thần hồn đều là tăng lên hắn thời gian không tới. Vì lẽ đó hắn xưa nay không nóng lòng lên cấp, vừa đúng, tự nhiên lên cấp, chân nguyên tiến hóa, mang đến đối với thân thể cường hóa. Trần Thủ Chuyết toàn thân cốt tủy, dường như liệt hỏa giống như thiêu đốt, một trận nhiệt lưu do đan điền mà lên, nước chảy qua tứ chi trăm mạch. Thể chất lại một lần trở nên mạnh mẽ, chân nguyên tăng lên 3/10, da thịt như băng, bắp thịt như sắt, gân mạch như thép, xương cốt như kim, máu tươi như sôi, tạng phủ như mới, cốt tủy như thủy ngân, tinh khí thần đều là tăng lên. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, đây mới là hắn rất muốn, nói 1000 đến 1000, cuối cùng thực lực cảnh giới mới là căn bản. Lên cấp 9 tầng cường tủy, ngày thứ 2 Trần Thủ Chuyết không có lập tức rời đi. Lấy củng cố cảnh giới ở đây dừng lại 1 ngày, Trường Cô Tông Khâu Sơ Phàm cũng không hề nói gì. Không biết tại sao, phát hiện Giang Tâm Trai gia tốc thời gian, Trần Thủ Chuyết đối với trồng cây, không giống như trước như vậy để bụng. Hắn hiện tại cảm giác Tinh Túc Hải cái chỗ chết tiệt này quá tà tính. Sau đó không nói lung tung, đợi đến Phi Chu đến, sau đó mau chóng rời đi, ta không trêu chọc nổi, còn không trốn thoát, rời đi Tinh Túc Hải, đi tới Chu U nơi, quản hắn là cái gì cẩu vật, tránh ra thật xa. Ngày thứ 2, Hoàng Mộng Bút tới cửa, đưa tới 10 viên thượng phẩm linh thạch, đến đây Trần Thủ Chuyết đã có 70 viên thượng phẩm linh thạch. Rất nhiều bí tịch cũng đều đem ra, do Trần Thủ Chuyết lựa chọn. Thế nhưng lần này Trần Thủ Chuyết không có lựa chọn, từ chối đi qua, Hoàng Mộng Bút vô cùng hổ thẹn, đưa tới 2 cái thiên địa linh vật, Hoàng Giai Tam Tuyền Thủy, Huyệt Giai Lưu Quang Dịch. Cái này cũng không phải trước đây uống những kia linh thủy có thể so sánh với. Trước đây uống đều là thiên địa linh tài. Không phải thiên địa linh vật, kém nhau một chữ, giá cả cách biệt gấp 100 lần, vốn là Trần Thủ Chuyết cũng không muốn, sợ chúng cạm bẫy, nhưng nhìn những này thiên địa linh vật, Hoàng Giai Tam Tuyền Thủy 50000 linh thạch, Huyệt Giai Lưu Quang Dịch đến 80000 linh thạch, chính mình toàn bộ thân gia cũng không mua nổi, cho quá nhiều, dù là cạm bẫy, chính mình cũng nhận, ai để cho mình nghèo a? Người cùng chi ngắn, 2 cái linh vật nhận lấy. Bên kia Trường Cô Tông Khâu Sơ Phàm cũng hiểu chuyện. 10 viên thượng phẩm linh thạch tiền đặt cọc cũng là đưa tới. Không biết lúc nào, trồng cây thành một cái buôn bán. Đầu tiên là 10 cái thượng phẩm linh thạch tiền đặt cọc. Xong việc trở lại 10 viên thượng phẩm linh thạch. Nhìn linh thạch, Trần Thủ Chuyết khẽ cắn răng. Nhận lấy, hơn nữa quyết định. Trường Cô Tông xong việc, chính mình cũng không trở về Tinh Túc Hải, chờ Phi Chu cất cánh thời gian đến, chính mình lại trở về. Như vậy dằn vặt 1 ngày, đến buổi tối, Trần Thủ Chuyết xem nói với Hắc Ca. Hắc Ca, Hắc Ca một cười nói, đến rồi, phốc thử một tiếng, Hắc Ca thân thể nát bấy, hóa thành một long hồn. Trần Thủ Chuyết lấy này long hồn. Luyện hóa hồn phù, mở ra khiếu huyệt huyệt thiên tâm, huyệt thiên tâm mở, hồn phù đi vào, dường như hỗn độn sơ sinh, bàn cổ khai thiên, viêm long hắc uyên ở đây khiếu huyệt trong, lặng yên sinh ra, vô cùng hỏa nguyên khí, tản ra, chín thành hỏa nguyên, nhuận nuôi thân thể, một thành hỏa nguyên, dung nhập đến, bích thủy đông lưu trí thử hồi, chân khí trong, đến đây rốt cục xoay sở đủ chín cái khiếu huyệt, dựa theo xuất khiếu tông ghi chép, cửu khiếu hoàn thành, tất có biến đổi lớn. Bỗng nhiên, Trần Thủ Chuyết cảm giác được ở cái kia trên hư không, có vô cùng sức mạnh to lớn, ầm ầm hạ xuống, truyền vào trong cơ thể chính mình. Nguyên lai cái gọi là biến đổi lớn, không phải là mình tu luyện đoạt được, tương tự thiên tôn ban cho pháp, vô cùng sức mạnh to lớn, lặng yên hạ xuống, lấy đầu nhập thể, chu thiên tuần hoàn, thoải mái rèn luyện cùng với cải tạo thân thể. Trần Thủ Chuyết toàn thân rất nhiều xương cốt, bắp thịt, gân mạch, thậm chí hồn phách, ở đây sức mạnh to lớn phía dưới, bắt đầu địch rửa thân thể, thăng hoa hồn phách tâm trí, lấy chân nguyên cường hóa hình thể, dường như thể hồ quán đỉnh, tẩy tủy dịch gân, thoát thai hoán cốt. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết nhìn thấy một vị đại năng, đứng ngạo nghễ trên chín tầng trời, vô cùng uy nghiêm, ở trên người hắn, đã mở 129,600 khiếu huyệt. Những thứ này khiếu huyệt đã không phải ở trên người hắn, mà là ở chung quanh hắn thời không, dường như vô số ánh sáng vờn quanh hắn, giống như chòm sao, những kia khiếu huyệt trong chân hồn, thình lình cũng là biến hóa, không phải chân long, chính là thần thú, phượng hoàng đầy trời, titan khắp nơi, behemoth vô số, không một đơn giản, nhiều như vậy khiếu huyệt, không phải thiên tôn, chính là đạo nhất. Trần Thủ Chuyết không biết như thế nào cho phải. Đại năng bỗng nhiên mở mắt nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, chậm rãi nói, ta xuất khiếu tông thân phi bạch, người tiểu hài này trẻ con, không biết cái nào cái thời đại đệ tử, chớ sợ, tiểu hài tử trẻ con, đây là ta xuất khiếu tông bí pháp thần thông, phàm là cô đọng chín huyệt, tất có tiền bối lại đây ban cho pháp giảng đạo, chỉ điểm sai lầm, ta ngày hôm nay dạy ngươi, ngươi nhớ kỹ, sau đó ngươi cường đại, có hậu bối tìm ngươi, nhất định phải chỉ điểm, không phải vậy, khiếu huyệt đổ nát, chân linh nghịch phản, ngỏm củ tỏi, những đại lão này, hoàn toàn phù hợp Trần Thủ Chuyết đối với xuất khiếu tông lý giải. Hào sảng, dã man, không có cái gì văn hóa, một tiếng một cái ta, chẳng trách kinh văn nhất định phải viết đơn giản sáng tỏ. Trần Thủ Chuyết hành lễ nói, xin ra mắt tiền bối, cảm tạ tiền bối ban cho pháp, vẻ nho nhã, làm sao cảm giác ngươi như Côn Luân cái kia sóng gà đây? Lời nói không kiên nhẫn, Trần Thủ Chuyết lập tức nói, ha ha ha, ta cũng không giả bộ, không có cách nào, không giả bộ bên ngoài khó hỗn a. Đúng, đây mới là ta xuất khiếu tông tính tình, ta cùng ngươi nói, ngươi toàn thân hòa vào chân linh, những thứ này chân linh nói không êm tai đều là bị ngươi ta làm hại. Tiên thiên bên trên, chúng nó thời khắc nghĩ muốn báo thù, vì lẽ đó ngươi không hoang dã, ngươi không tàn nhẫn, ngươi nói không tháo, từ sáng đến tối suy nghĩ lung tung, học nhân gia đa sầu đa cảm, tâm tư cẩn thận, ngươi sống không lâu, thì ra là như vậy, được đến lực lượng, nhất định phải trả giá thật lớn. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, ta rõ ràng. Thân phi bạch xem nói với Trần Thủ Chuyết, ngươi cái này hài mầm tử, cũng là thú vị, luyện hóa chín cái long hồn, dĩ nhiên chuyện gì không có, trên người một điểm long dị tượng đều chưa từng xuất hiện. Rõ ràng như thế tự mình, quả thực chính là xuất khiếu tông thiên chi kiêu tử, thế nhưng ngươi, ngươi lại ngốc đáng thương. Trần Thủ Chuyết sững sờ hỏi, có ý gì? Ta xuất khiếu tông, luyện hóa chân linh, mở ra khiếu huyệt, đi đại đạo, Cái thứ nhất luyện thể, đem thân thể mình luyện dường như pháp bảo thần binh, đau thương bất nhập, vạn pháp bất xâm, dường như đồng đậu phụ một viên, thích ai ai cũng không dễ sử dụng. Hái nguyệt nuốt nhật, như ăn bánh nướng. Cái thứ hai bá lực, đơn giản nhất tu luyện biện pháp, tập hợp chúng linh lực lượng, dốc hết sức hàng 10 tuệ, bạt núi, điền biển, trích tinh, diệt nhật, rời sông lấp biển, không gì không làm được. Cái thứ ba quyền cước, luyện quyền bạo giới, đánh nổ tất cả cường địch. Cái gì pháp bảo thần binh, toàn bộ đánh nát, luyện chân ngang trời, vạn dặm một bước, vượt giới như gió, tới lui tự nhiên, một cước đá bạo Hạ Lan Sơn. Thứ tư gào thét, ngươi cho rằng hống rơi tinh thần là đùa giỡn. Đó là chúng ta xuất khiếu tông tuyệt sát, luyện hóa nhiều như vậy sinh linh, mọi người cùng nhau hống, đập vỡ tan tinh thần. Thứ năm máu xâm, bằng vào chúng ta cường đại khí huyết, xâm nhiễm tất cả kẻ địch, bất kể nó là cái gì chính đạo tà ma, Phật pháp quỷ mị, khí huyết phía dưới, toàn bộ để bọn họ tiêu tan nhân gian. Bất quá, cái này đã thuộc về ngoại đạo, hảo hảo khí lực không cần, thân thể không để, dùng chính mình khí huyết phun người, có chút ngốc. Thứ sáu thần thông, lấy khiếu huyệt liên tiếp, hóa sinh thần thông, cái này chỉ có thể tính là phụ trợ, nho nhỏ thần thông, cái kia có trích thủ già thiên đã nghiền, ngươi có thể ngược lại tốt. Sáu cái đại đạo, không có lựa chọn một cái. Ta xem ngươi thật giống như dùng khiếu huyệt chân linh chi hỏa. Coi đây là đạo, nói như thế nào đây? Phàm nhân có cái thành ngữ hình dung, lấy gùi bỏ ngọc, chân thủ chuyết, không nói gì. Thì ra là như vậy, chính mình vốn là sai rồi. Đa tạ đại lão, ta đã hiểu, ta sai rồi, ta sửa. Vậy thì tốt, sửa cũng dễ dàng, ngươi mới bắt đầu tu luyện, lần sau, không muốn dùng cái này long hồn, đổi cái khác long hồn, tuy có bí pháp mượn hồn luyện thể, thế nhưng đồng nhất cái long hồn sử dụng quá nhiều, sẽ ảnh hưởng tâm trí của ngươi thân thể, cuối cùng cơ thể ngươi, là ngươi vẫn là hắn. Trần Thủ Chuyết sững sờ, gật đầu, rõ ràng, mặt khác ngươi thần thông. Nhưng đáng tiếc, ngươi không có tuyển thất long giá vân. Ta cùng ngươi nói, cái gọi là thần thông, lại nhiều hơn lại mạnh cũng không có ý nghĩa. Soái tài là cả đời. Nói xong, cái kia đại lão thật giống là một cái tự mình say sưa tư thế. Thế nhưng, rất xấu, ngươi chọn lục long hồi nhật, thêm vào thiên long bát bộ. Đây là tới lui tự nhiên. Nếu như chọn thất long giá vân, lại thêm cửu long ngưng khí, đây chính là hô mưa gọi gió, đây chính là một soái cả đời a. Nhưng đáng tiếc, Trần Thủ Chuyết sững sờ, hô mưa gọi gió kỳ thực đối với mình đặc biệt có giá trị, bởi vì chính mình có thể lấy nghe mưa. Không nên nghĩ đã chọn lục long hồi nhật, hết thảy đều là xong xuôi, hai cái này chỉ có thể đến một. Ta nhìn lại một chút, tam long tụ thủ, cái này có thể không tốt được đến. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có này thần thông. Tứ hải long vương, đến là bình thường. Ngày sau ngươi cường đại, thật sự long vương đến quản ngươi gọi ra ra. Nhị long hí châu, ngươi cái này hoàn toàn sai rồi. Trần Thủ Chuyết sững sờ, hỏi, ta sai nơi nào? Nhị long hí châu, then chốt ở chỗ kịch. Cái này là đối phương nắm pháp thuật thần thông, pháp bảo thần binh đánh ngươi, ngươi thả ra một cái nhị long hí châu, lập tức đem đòn công kích này dẫn đi, né tránh một đòn, nó hoàn toàn là phòng ngự thần thông, ngươi dĩ nhiên lấy nó đi thiêu người, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết không nói gì, nguyên lai nhị long hí châu không phải quả cầu lửa, là tự động hướng dẫn phòng ngự. Cái này không người chỉ điểm, chính là không được, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Không nhịn được Trần Thủ Chuyết hành lễ. Kỳ thực ngươi cái này mấy cái thần thông ngoại trừ Tứ Hải Long Vương cũng không tệ. Cái này mấy cái thần thông, gọi là mới bắt đầu thần thông. Chúng nó sẽ theo thực lực ngươi lên cấp, năng lực trở nên mạnh mẽ. Phía sau ngươi thần thông, quản chi hiện tại uy năng cái thế. Thế nhưng không có dùng. Thực lực ngươi mạnh, chúng nó chính là phế vật. Theo không kịp ngươi trưởng thành. Cái này mấy cái mới bắt đầu thần thông. Chúng nó sẽ theo thực lực của ngươi trưởng thành mà trưởng thành. Sau đó lục long hồi nhật. 6 bước có thể lấy Nazi 6 cái thế giới. Bát bộ thiên long, một bước tăng cường 1/10 uy năng. Thiên tôn đạo nhất khi đó cũng là như thế. Cho tới tứ hải long vương trắng mù. Sau đó long vương liền là chúng ta món ăn. Trần thủ truyết không ngừng gật đầu. Thân phi bạch đột nhiên nói. Thời gian muốn đến, nhớ kỹ, tiểu tử, nếu như đột nhiên trong lòng có cảm ứng, có hậu bối lại đây cầu pháp, người nhất định phải toàn lực giáo dục, như ta, không phải vậy, khiếu huyệt đổ nát, chân linh phản loạn, người chắc chắn phải chết. Trần thủ truyết hành lễ nói, đệ tử nhớ kỹ, đừng cái này quỷ dáng vẻ, vừa nhìn chính là Côn Luân cái kia sóng gà nhãi con. Nhớ kỹ, chúng ta là xuất khiếu tông, chúng ta nhất định phải hoang dã, nhất định phải man, quản bọn họ làm sao, chọc chúng liền đem bọn họ xé nát, bao quát chúng ta những kia ngu ngốc đồng môn, ngươi nên ở tông môn ở ngoài, nhớ kỹ, không muốn về tông môn, trong tông môn, thú hoang quá nhiều, ngu ngốc thành đàn, nội đấu so với ở ngoài đấu tàn nhẫn nhiều. Nói xong, thân phi bạch thật giống đứng lên, nói, rời sông lấp biển, hống rơi tinh thần, hái nguyệt nuốt nhật, trong một ý nghĩ, tông môn thơ số, đây là gặp lại, vị tiền bối này không thể nói được thời đại nào người ở giữa. Có thể đã sớm ngã xuống, có thể còn không có sinh ra. Trần thủ truyết đứng lên, cũng là đáp lễ, rời sông lấp biển, hống rơi tinh thần. Hái nguyệt nuốt nhật, trong một ý nghĩ, nhất thời Trần thủ truyết trở về tự thân, bừng tỉnh nhất mộng, hắn lập tức cảm giác được tự thân, giống như thiên truy bách luyện, toàn thân khí lực ít nhất 3 vạn cân, nhảy một cái cao nhất nhảy đến 6 trượng 9 thước, sức chịu đựng tăng cường, nín thở vào nước có thể lấy 3 ngày 3 đêm không hô hấp, da thịt, bắp thịt, gân mạch, xương cốt, máu tươi, tạng phủ, cốt tủy hoàn toàn hợp nhất, toàn thân dường như một cái tinh thiết khối, thuận nghịch tùy tâm, song xuôi cường hãn, ngũ giác hiện tại đạt đến 80 trượng phạm vi, bồ đề quán đỉnh do nguyên lai 3 trượng 3 thước, mở rộng đến 9 trượng 9 thước, thiên long bát bộ không có tu luyện, tự động luyện thành, này thần thông sử dụng sau khi xông về phía trước trùng kích. Một bước bước ra, công kích tư thế tăng lên 1/10. 8 bước bước ra, thực lực hoàn toàn tăng lên 8 thành. Hơn nữa này thần thông có thể cùng bồ đề quán đỉnh cùng nhau sử dụng. Bồ đề quán đỉnh một cái cuốc đi xuống, tăng lên 7 thành uy năng. Bởi vì bồ đề quán đỉnh chỉ là 7 bước, vì lẽ đó thiếu bước 1 bước, chỉ có 7 thành. Bất quá có thể lấy trước tiên thiên long bát bộ bước ra 1 bước. Ở bồ đề quán đỉnh, đó chính là tăng cường 8 thành lực công kích. Như vậy đi xuống, rời sông lấp biển, hống rơi tinh thần, hái nguyệt nuốt nhật. Trong một ý nghĩ, thật sự không phải khẩu hiệu, là thật có thể làm. Trần thủ truyết thử, là có phải hay không có thể đem toái ngọc thủ. Cũng là dung hợp đến bồ đề quán đỉnh trong. Thế nhưng hiện tại không làm được. Không làm được liền không làm được. Cần gì xuyên cái này đi vào ngõ cụt. Bồ đề quán đỉnh đem đối phương đánh mơ hồ. Toái ngọc thủ tính làm đòn thứ 2. Một đòn tuyệt diệt. Ngày thứ 2, Hắc Ca phục sinh. Hắn nói, đại nhân, không nghĩ tới đều là ta đi mở mang khiếu huyệt. Dĩ nhiên bởi vậy tai hại. Sau đó ta không đến. Trần thủ truyết nói. Ta cũng không nghĩ tới a. Bất quá cũng không có cái gì. Huynh đệ ta nhiều. Không có vấn đề. Đại nhân. Chúng ta lên đường đi. Đi. Trần Thủ Chuyết liên hệ Trường Cô Tông Khâu Sơ Phàm. Trường Cô Tông Khâu Sơ Phàm hết sức cao hứng, lập tức tới gặp Trần Thủ Chuyết, mời hắn xuất phát. Khâu Sơ Phàm tự có phi chu, leo lên phi chu, lập tức đi tới Trường Cô Tông. Phi chu bay lên, rời đi Giang Tâm Trai. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía thế giới này, từng cơn sóng lớn, vô cùng hồng thủy, thế giới này để Trần Thủ Chuyết lần thứ nhất cảm giác đến sợ hãi. Nghịch chuyển thời gian, mấy tỷ người đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Trường Cô Tông cuối cùng trồng một lần cây, sau đó ẩn giấu đi, mãi đến tận rời đi. Không có chuyện gì, chính mình rời đi nơi này, quản hắn làm sao, cũng đối với mình không có biện pháp. Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết sững sờ, thật giống nhìn thấy sóng lớn lóe lên, ở cái kia Giang Tâm Trai vô cùng hồng thủy trong, do nước hóa hình, dường như một long nhãn, nhìn Trần Thủ Chuyết, cái nhìn này, thật giống là cảnh cáo, thật giống là đe dọa, đi rồi, thì không cho lại trở về, không cho trở về, không cho đưa tin, không phải vậy, chết, Thương Long Nguyên Đức, nó căn bản không có rời đi, giết hắn hậu duệ, ngươi cho rằng cái này liền xong việc, không chết không thôi, hết chương.